Thái cổ cuồng ma, chương 839, nhúng tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ hay lại là lựa chọn nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể không thèm chú ý đến hết thảy các thứ này, chỉ cần hắn bất động, Lý Thắng tuyệt đối phát hiện không hắn, như vậy, những chuyện này với hắn không có chút quan hệ nào. Có thể Tần Vũ không cách nào làm được thấy Tiêu Bình chết thảm tại chính mình tầm mắt bởi vì Tần Vũ nhớ mang máng ở hôn mê lúc là Tiêu Bình cho hắn một viên đan dược là Tiêu Bình đưa hắn từ trong tuyết mang về cực Bắc Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ coi như Tiêu Bình không đem Tần Vũ mang vào cực Bắc Thành, Tần Vũ cũng sẽ không chết, nhưng này phần xuất phát từ nội tâm thiện cử, để cho Tần Vũ cảm thấy thiếu Tiêu Bình một ít ân tình. Tần Vũ tuyệt không phải không quả quyết người, càng không phải là thiện tâm tràn lan người, ở trình độ nào đó, Tần Vũ là một lòng dạ ác độc hạng người, bất quá, hắn là như vậy cái tri ân đồ báo người, mặc dù, chẳng qua là tích thủy tri ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy rõ từ phòng xá bên trong đi ra thanh niên tóc trắng lúc Lý Thắng cùng đại hán khôi ngô như lâm đại địch. Bọn họ khiếp sợ phát hiện thần thức không có nhận ra được trước mắt thanh niên tóc trắng, nếu như không phải là thanh niên tóc trắng này chính mình mở cửa, bọn họ căn bản không biết nơi này vẫn còn có người thứ tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù cực Bắc Thành chỉ tính là một cái biên giới thành nhỏ, nhưng hai người cũng coi là gặp qua nhất định cảnh đời, có thể để cho bọn họ thần thức không thể nhận ra thấy đến người tuyệt đối bất phàm loại tình huống này ở trước đây không lâu bọn họ liền gặp được. Nhưng để cho hai người vừa nghi hoặc là đi ra khỏi cửa phòng thanh niên tóc trắng sắc mặt tái nhợt một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, hơn nữa, mặc hắc bào lộ ra hư hại không chịu nổi, để cho hai người kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là ai? Thân là cực Bắc Thành Lý gia tam thiếu gia, Lý Thắng còn có mấy phần định lực. Một cái người qua đường, Tần Vũ chậm chạp mở miệng đi ra khỏi phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người qua đường, nếu đạo hữu là người qua đường, xin rời đi bây giờ ta Lý gia đang xử lý sự tình. Lý Thắng thấp giọng nói, mặc dù không biết rõ Tần Vũ lai lịch thần thức cũng không cách nào phát chóc đến Tần Vũ, nhưng Tần Vũ sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, để cho Lý Thắng trong lòng có chút mấy phần hoài nghi. Tha cho người được nên tha, tha cho hắn một mạng, chuyện này kết thúc. Tần Vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lý Thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo hữu, nếu là người qua đường, như vậy, xin đừng nhúng tay ta Lý gia chuyện, đối với ta Lý gia gia chủ được đặt tên là Lý Viễn Sơn, là nhất tinh luyện ngục người, Bắc Hàn cổ vực dưỡng kiếm tiên tông nội môn đệ tử. Lý Thắng mang trên mặt một phần ngạo nghễ, dưỡng kiếm tiên tông, Bắc Hàn cổ vực trước 10 đại tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Lý gia gia chủ Lý Viễn Sơn là dưỡng kiếm tiên tông nội môn đệ tử chỉ bằng vào một điểm này dám động hắn người Lý gia sẽ không nhiều. Tần Vũ cũng không nói chuyện chậm chạp đi lên trước cái này làm cho Lý Thắng chấn động trong lòng, sắc mặt âm tình bất định thấp giọng nói. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết ta thụ người nào chi mệnh tới giết hắn. Là Bắc Hàn cổ vực chuẩn thiếu tông Liễu Thiên Huy cùng với thứ 9 tiên vực đệ thập nhất cổ vực cái thiên cổ vực Đại La tiên tông nội môn đệ tử Vương Tự Khiêm nhường, đạo hữu, ngươi một số vượt chuyện này, chỉ sợ ở lấy được hai thế lực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáp lại Lý Thắng là một đạo trầm đục tiếng vang, đứng ở hắn bên người cả người phòng bị đại hán khôi ngô thân thể nổ tung, trực tiếp hồn phi phách tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thắng con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nếu như nói trước Lý Thắng còn hoài nghi Tần Vũ thực lực, có thể kia đại hán khôi ngô bạo tễ hoàn toàn để cho hắn hiểu được trước mắt thanh niên tóc trắng tuyệt đối là đạo cảnh đỉnh trên đỉnh tồn tại. Phải biết kia đại hán khôi ngô bèn nói cảnh nhị trọng đỉnh phong, cách đạo cảnh tam trọng cũng chỉ có một bước ngắn, chỉ có đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có thể đưa hắn một đòn đánh gục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chậm chạp đi tới Tần Vũ, Lý Thắng thân thể phát run, hắn nghĩ tưởng kêu cứu, có thể lời đến cổ họng vô luận như thế nào đều không cách nào nói ra, hắn sợ mình cầu cứu lời mới vừa ra khỏi miệng liền muốn rơi vào cùng đại hán khôi ngô kết cục giống nhau. Lúc này Lý Thắng nơi nào còn có trước ngang ngược càn rỡ. Có là vô tận tuyệt vọng cùng vô biên sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. không biết Lý đạo hữu có hay không biết được cực bắc thành vạn dặm bên trong nơi nào có băng linh tụ tập chi địa. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia bị chính mình chém chết đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, lạnh nhạt hỏi. Lý Thắng cả người run run, ở nơi này rét căm căm trong thiên địa trên trán lại phủ đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, từ Lý gia ra một Lý Viễn Sơn sau, trong vòng ngàn dặm các thế lực lớn cũng đối với Lý Thắng kính sợ có phép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là bị chúng tinh phùng nguyệt bưng quán, Lý Thắng đối với tử vong cực kỳ sợ hãi, hắn không muốn chết, chỉ cần Lý Viễn Sơn vẫn còn, hắn Lý Thắng thì có ngày sống dễ chịu, hắn còn trẻ, không nghĩ không giải thích được chết yểu ở nơi này. Nghe được Tần Vũ hỏi, Lý Thắng phảng phất thấy một chút hy vọng sống, vội vàng trả lời. Có tổng cộng có ba chỗ, nhưng ba chỗ đều bị Vương Tự Khiêm nhường cho bưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thần sắc cứng lại, thấy Tần Vũ thần sắc Lý Thắng trong lòng run run một cái, liền vội vàng giải thích. Vương Tự Khiêm nhường tự dưỡng một con huyền băng chi linh, cần phải chiếm đoạt đại lượng băng linh, nếu như đạo hữu cũng cần số lớn băng linh lời nói, ta còn biết một chỗ, nơi đó có đến vô số băng linh, ta có thể vì đạo hữu dẫn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Huyền băng chi linh, lăng giá ở băng linh trên, thông thường mà nói, huyền băng chi linh là vạn năm huyền băng dựng dục mà ra, tương đương với tầm thường tiên thú. Lý Thắng nhìn Tần Vũ hỏi băng linh, cho là Tần Vũ cũng tự dưỡng huyền băng chi linh, cũng cần thôn phệ băng linh, cho nên liền vội vàng giải thích đối với còn lại băng linh tập hợp nơi, hắn căn bản cũng không biết, sở dĩ nói có, là nghĩ kéo dài thời gian, chỉ cần để cho hắn rời đi nơi này, trở lại Lý gia, hắn có là phương pháp đem Tần Vũ xóa bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thầm nói không ổn, theo như hắn thôi toán, những công kích kia chính mình băng linh hẳn ngay tại trong vòng ngàn dặm bên trong, sở dĩ hỏi vạn dặm là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng bây giờ Lý Thắng lời nói để cho Tần Vũ sinh lòng vẻ ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như kia Đại La Tiên Tông Vương Tự Khiêm nhường thật đem vạn dặm bên trong băng linh tập hợp nơi tận diệt như vậy, Kim Sắc Thiết Quyền cùng Long Sát Hồn Tiên rất có thể rơi vào trong tay hắn. Hít sâu một cái, Tần Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Thắng, đạo. Các ngươi nói một chút lần này đi băng linh nơi có thu hoạch gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thắng gật đầu một cái, đạo. Có Đại La Tiên Tông Vương Tự Khiêm nhường huyền băng chi linh hấp thu thành thiên thượng vạn băng linh, mà. Ta là nói binh khí, Tần Vũ nhàn nhạt nói, vừa nói, hắn ngồi xổm người xuống, xuất ra đạo linh thủy, hướng thân thể kịch liệt co quắp, diện mục giữ tợn tiêu bình trong miệng đào một hớp nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thắng nuốt nước miếng, nhìn ngồi xuống Tần Vũ, hắn phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, có thể tưởng tượng đến kia đại hán khôi ngô kết quả, hắn chỉ cảm thấy hai chân phảng phất bị quán duyên một dạng, căn bản là không có cách di động. Do dự một chút, Lý Thắng đạo, ta không biết, khi đó ta ở vòng ngoài, là Vương Tự Khiêm nhường cùng thiên hai người đi vào cho nên ta không. Có thể nhận ra được Tần Vũ ánh mắt lúc Lý Thắng sắc mặt hơi chậm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, bất quá từ bọn họ đàm luận, hai người đều được bảo bối thật giống như Vương Tự Khiêm nhường lấy được là một cái gì thiết quyền, Liễu Thiên lấy được là một cái roi thật giống như còn có một chút đạo khí. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, lo lắng nhất hay lại là đến, sợ rằng, kia thiết quyền cùng roi chính là Kim Sắc Thiết Quyền cùng Long Sát Hồn Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đi nơi nào? Tần Vũ lại hỏi, cụ thể ta không biết vân vân, ta nghe Liễu Thiên nói phải về dưỡng kiếm tiên tông, bọn họ có thể sẽ đi dưỡng kiếm tiên tông. Lý Thắng giọng run rẩy đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Lý đạo hữu báo cho biết, Tần Vũ lạnh nhạt nói. BRGT, ở Lý Thắng trong lòng thở phào lúc chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thắng trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu. Góc truyện audio.com. Thật ra thì ở Tần Vũ quyết định lúc động thủ, Lý Thắng liền nhất định là người chết. Tần Vũ không phải là không quả quyết người, mới tới thứ 9 tiên vực, càng sẽ không làm cắt cỏ liêu can chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ trực tiếp nắm lên tiêu bình, cầm lên tiêu trác liêu lại nạp hư giới, thừa dịp mịt mờ tuyết rơi nhiều, rời đi cực bắc thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại,